Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 1082, thần trí, sinh mệnh bản nguyên, cái khác xuyên qua trên thuyền năng lực giả, tự nhiên cũng nghe đến, tất cả đều tránh ra, phân tử văn tốc độ cực nhanh, lại bởi vì thân thể cực nhỏ, nắm giữ không gian đạo ngân, chỉ cần bị đụng vào công kích. Nhân loại thân thể trong nháy mắt hóa giải, vũ trụ ức vạn chủng tộc bên trong, nhân loại là như vậy nhỏ yếu, chỉ có trở thành chí cường giả về sau, mới có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng mà bọn hắn tránh né những sinh vật này, biến đổi vị trí, nhưng là bây giờ, đã tiến nhập thần trì vị diện, khắp nơi đều là sinh vật mạnh mẽ đang phi hành, một cái nóng rực mặt trời sinh vật, liền tại bọn hắn bên cạnh xuất hiện. Hồng hoang viêm xà, một cái kinh khủng trường long tồn tại trôi nổi tới, cũng phát hiện 7 cái xuyên qua thuyền, lập tức phát ra một cái chế diệu ý thức lực, nhỏ bé tồn tại, cũng muốn trở thành chí cường giả. Nói như vậy lấy, một ngụm ý thức lực đã phun ra mà ra, bao phủ 7 cái xuyên qua thuyền, mà vừa lúc này, 7 cái xuyên qua thuyền bên trong, một cái to lớn thánh linh trống lên một phiến thiên địa. Đánh lui cái kia kinh khủng ngập trời hỏa diễm, vài ngày không có động thủ, đã sớm toàn thân khó chịu, cự linh chí tôn xuất thủ, không chỉ như thế, cự linh chí tôn một tay nâng lên, đem cái kia 7 cái xuyên qua thuyền chộp vào tay tâm, sau đó hướng trên ngực nhấn một cái, 7 cái xuyên qua thuyền liền dung nhập cự linh chí tôn trong thân thể, cự linh chí tôn thân thể 100.000 mét, không tính là trong vũ trụ nhỏ yếu tồn tại. Cái kia hồng hoang viêm xà nhìn thấy cự linh chí tôn xuất hiện, cũng là hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý, phi nước đại hướng thần trì phương hướng. Cự linh chí tôn cũng không có dây dưa, cũng tại trong vũ trụ xuyên qua, tiến về thần trì phụ cận. Càng là tiếp cận, Tần Phong thấy được càng nhiều chủng tộc, thiên kỳ bách quái, có là chí cường giả dẫn theo, có thì không có chí cường giả, cùng một chỗ tiến về, trải qua ngàn cực nhọc vạn hiểm, cuối cùng còn bị cái khác chí cường giả thuận tay diệt trừ. Giờ khác này, loại kia trở thành chí cường giả về sau, mới có thể rốt cục vũ trụ lý luận, bị nghiệm chứng đến vô cùng nhuần nhuyễn. Rốt cục, cự linh chí tôn đạt tới thần trì bên cạnh, đem 7 chiếc xuyên qua thuyền phóng ra. Đi thôi, nhớ kỹ trở về thời điểm, hướng chúng ta cái phương hướng này đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đều còn sống. Tiến vào nơi này, không có tấn thăng chí cường giả chủng tộc, cũng có thể sống lấy. Nhưng là cái này tỷ lệ quá nhỏ. Ức vạn chủng tộc tranh đoạt, tử vong quá mức bình thường. Tạ chí tôn, đám người tất cả đều cảm tạ cự linh chí tôn tình nghĩa. Sau đó không chút do dự, nhảy xuống xuyên qua thuyền. Bọn hắn hướng phía thần trì phương hướng phi hành tốc độ cao. Thần trì là từ một mảnh sinh mệnh bản nguyên chi thủy tạo thành tồn tại. Mỗi một cái sinh mệnh bản nguyên chi thủy đều ngưng kết thành một cái vị diện hạch tâm tồn tại. Cũng đồng dạng là thể tích không tính quá lớn, lại cho người ta một loại sao trời áp bách. Mà thần trì bên trong, dạng này sinh mệnh bản nguyên tinh, hàng ngàn hàng vạn, chỉ là đây đối với so ức vạn chủng tộc tới nói, vẫn là quá ít, như vậy chỉ có chém giết, mới có thể đạt được mình muốn lấy được hết thảy. Mà lúc này, ức vạn chủng tộc bên trong, đã sớm có người tới trước đặt nơi này. Thần trì ở trong ngao du, nuốt hết bản nguyên chi lực. Tần Phong rất nhanh liền thấy được một cái đường kính 1 mét lớn nhỏ bản nguyên chi lực. Bạch Ly không cần Tần Phong nói chuyện, liền đã phóng xuất ra phù văn, lấp lóe đến cái kia sinh mệnh bản nguyên sao trời bên cạnh. Nhưng là ngay lúc này, có một cái sinh vật so Tần Phong tốc độ càng nhanh đến. Đó là một cái con rơi bộ dáng tồn tại, thể tích khoảng chừng 1000 mét, gào thét mà đến. Tần Phong trong mắt lóe lên lãnh ý cùng túc sát, thanh vương đao nắm trong tay, sau đó huy động chi. Cái này to lớn SSS9 đoạn con rơi dị thú trong nháy mắt bị chặt giết trở thành hai nửa. Theo sát lấy, ở khắp mọi nơi cuồng bạo lực lượng xoắn tới, Cái này to lớn con rơi trong nháy mắt sụp đổ, đang không ngừng hủy diệt. Sau đó một cái lớn chừng quả đấm sinh mệnh bản nguyên tinh xuất hiện ở Tần Phong giữa tầm mắt. Tràng cảnh này, để Tần Phong hiểu rõ cái gì? Ý thức lực quét ngang trong vũ trụ. Lúc này mới phát hiện, vô số chủng tộc đều đang chiến đấu, mà tử vong về sau, đều sẽ hóa thành bản nguyên chi lực. Mà lúc này, vờn quanh thần trì ngoại vi các cường giả, cũng đều nhìn chăm chú lên nơi này. Bọn hắn không cách nào tiến vào, nhưng là đám người này cũng là một loại trấn nhiếp. Nếu như giết bọn hắn chủng tộc, dù là còn sống ra ngoài, đều có thể bị vây công. Trừ phi tiến hóa thành vị trí cường giả, mà trí cường giả lại chỗ nào dễ dàng như vậy. Chỉ gặp bên trong một cái dị thú, nuốt hết rơi mất một cái 100 mét đường kính bản nguyên chi lực, lại phát ra to lớn kêu thảm, thân thể không ngừng uốn éo. Cái khác dị thú cùng bộ tộc có trí tuệ nhìn thấy, tự nhiên là bỏ đá xuống giếng, không chút do dự giết đi qua, mà không các loại những sinh vật này giết chết. Cái kia nuốt sống 100 mét đường kính bản nguyên chi lực dị thú, thân thể phóng xạ ra quang mang đến, giống như là biến thành một loại trong suốt sáng long lanh lưu xa. Theo gió phiêu tán, gen sụp đổ, Tần Phong nhìn đến đây, trong lòng cũng là trầm xuống. Gen loại vật này, nhất là không thể nắm lấy. Ngay cả Tần Phong đều không xác định mình gen ở trong ẩn chứa cái gì. Nhưng là bởi vì gen thí nghiệm, mỗi một lần thức tỉnh năng lực giả, bởi vì gen khác biệt mà biến hóa ra khác biệt dị thú trạng thái. Nhưng là sụp đổ sự tình cũng thường xuyên phát sinh. Chí cường giả, ngoại trừ nhìn thực lực, còn phải xem mệnh. Tần Phong từng bước một đi đến hiện tại, nhất không tin tưởng liền là mệnh. Thế nhưng là nghịch chuyển thời gian, để hắn trùng sinh, hắn lại là đối vận mệnh kính sợ không thôi. Vận mệnh của ta hẳn là sẽ không bị những này chỗ đánh vỡ. Tần Phong khẽ vươn tay, đem cái kia 1 mét đường kính bản nguyên chi lực hấp thu. Chỉ là trong chốc lát, Tần Phong cảm giác được nhục thân của mình giống như là bị một cỗ nước ấm tồn tại, thoải mái. Từ khi đến hoàn mỹ thể phách về sau, không còn có tấn thăng cảm giác hiển hiện. Tốt, Tần Phong cảm giác được lực lượng lần nữa gia tăng, cũng không lo được cái gì gen sụp đổ sự tình, bắt đầu cướp đoạt. Mà hắn không chút do dự đi đến trước đó gen sụp đổ dị thú phương hướng. Cái kia 100 mét đường kính sinh mệnh bản nguyên chi lực bị hắn thôn phệ. Nhưng là cái này dị thú đi theo tử vong, hóa thành lưu xa, bản nguyên chi lực lần nữa hiện lên, thậm chí thể tích cũng đi theo bành trướng, phiêu phù ở thần trì giữa hư không, trêu đến chung quanh mấy cái bộ tộc có trí tuệ cùng dị thú, nhao nhao cướp đoạt. Chết! Tần Phong hắc ám dị năng đột nhiên bộc phát, bao phủ tại những này dị thú cùng bộ tộc có trí tuệ trên thân. Hắn cũng không nhìn mình giết chết đến cùng là chủng tộc gì, người nào, chỉ là tại vô hạn đồ sát. Không, những sinh vật này ý thức lực phát ra không cam lòng gào thét, lại tại mặt người thân rắn hắc ám hư ảnh phía dưới nhanh chóng tan rã, sau đó hóa thành cho bụi. Tần Phong sức chiến đấu có thể đối kháng chí cường giả đã không phải là đám người này có thể so với. Chỉ là thần trì này bên trong cạnh tranh thật đáng sợ. Dù là Tần Phong thi triển ra kinh người như vậy thủ đoạn, dị thú cùng bộ tộc có trí tuệ như cũ che già măng mọc. Bạch Ly, người trước hấp thu. Tốt, Bạch Ly lên tiếng, đem những cái kia sinh mệnh bản nguyên chi lực đặt vào đến trong thân thể. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.